Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 29 quyết thắng ma quỷ thành. 6. Mạnh Vu Phi đã chết, đình tai nhức óc tiếng hoan hô chung, một kiện lại một kiện lễ vật bị bỏ xuống, thậm chí có người xem trực tiếp bỏ xuống giống tố tiểu khối vuông. Màu xanh lục, màu đỏ. Còn có màu la mơ siêu còn lại người chơi xem đến tâm ngứa khó nhịn. Nhưng không ai dám tiến lên cướp đoạt. Đừng phân thần, Bành Minh Phàm cùng Tiền Vĩ đưa lưng về phía bối. Mở miệng nhắc nhở, Tiền Vĩ chạy nhanh hoàn hồn. Một mặt kinh ngạc cảm thán với đại lão nghiêu bức. Một mặt tiếp tục đánh tiểu quái. Hâm mộ là có, nhưng hắn không dám ghen ghét. Tiền Vĩ như thế, những người khác càng như thế. Toàn bộ sân thi đấu đột nhiên trở nên trầm mặc, chỉ có tiểu ác ma tiếp tục hưng phấn mà lải nhải lẩm bẩm. Nhìn Cận Thừa ánh mắt giống nhìn cái gì hy thế chân bảo. Mười hào bọn người theo bản năng ly Cận Thừa xa để mơ siêu đường thấu cũng cách hắn xa một chút. Cận Thừa có khi thật sự không biết vị này đồ đệ trong đầu rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Người trốn cái gì, đường thố, tùy đại lưu, Cận Thừa. Người cho ta lại đây, đường thố. Nga Cận Thừa bị hắn cấp khí cười. Là tả giải quyết mấy cái dựa lại đây tiểu quái. Chỉ vào trên mặt đất đồ vật làm hắn nhạt. Đường thố hồn không thèm để ý. Hỏi, nơi này có thể giải độc sao? Cận Thừa, người trúng độc. Đường thố, sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất rớt đến 40%. Cận Thừa, người cố ý tới khí ta sao? Đường thố thật không phải cố ý, chính là này phá thi đấu, so cứ như vậy, lý không thẳng khí cũng tráng, nhưng trước mắt này đôi đồ vật thật không có thể giải độc đồ vật. Vì thế Cận Thừa chính mình đào một chi thuốc giải độc cho hắn. Này một chi dược tề ở Vĩnh Dạ thành phía chính phủ tiệm thuốc bán 3 cái điểm. Đường thố không bỏ được mua, uống thuốc, đường thố sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất thong thả hồi phục. Hắn cũng thành thành thật thật mà nhặt lên đồ vật, Cận Thừa chính mình cầm màu xanh lục cùng màu đỏ khối vuông. Đem màu lam nhường cho đường thố, đó là thêm phòng ngự giá trị, đến nỗi trên mặt đất đồ vật, hai người cũng không có nhìn kỹ. Đem có thể nhặt đều nhặt, xoay người lại sát nhập tiểu quái đàn. Lúc này, Tiền Vĩ chờ 8 vị người chơi còn ở phía trước không ngừng đẩy mạnh. Cận Thừa cùng đường thố liền lưu lại cản phía sau, đường thố không có phạm vi công kích đại chiêu, cho nên hắn chủ yếu phụ trách, nhặt của hơi cũng là cái kỹ thuật sống, như thế nào ở không quấy nhiễu đến đồng đội dưới tình huống ngăn lại sở hữu cá lọt lưới. Đã khảo nghiệm hắn linh hoạt tính cơ động, lại khảo nghiệm hai người ăn ý đồ, đội ngũ liên tục đẩy mạnh, suốt nửa giờ. Tiền Vĩ đám người đánh đến không hề nỗi lo về sau. Nhưng vĩnh viễn sát quái, làm tất cả mọi người mỏi mệt không thôi. Này khi nào mới là cái đầu a? Chín hào thở phì phò, nhìn vẫn vọng không đến cuối lộ cùng thành đàn tiểu quái. Ra đầu tê dại, mười hào cô nương lại lần nữa tế ra thuyền giấy bộ dáng đạo cụ. Ý đồ cùng đồng đội cùng nhau bay qua đi. Nơi này nhưng thật ra không có phi hành hạn chế, nhưng ba người vừa mới lên thuyền cất cánh liền hấp dẫn tiểu quái toàn bộ cưu hận giá trị. Cả bố lâm nhóm hai mắt phóng hồng quang, đồng thời hướng phi thuyền ném đao. Ném đao còn không tính, chúng nó một tổ ong mà điệp nổi lên la hán, xếp thành tiểu sơn dạng liều mạng đi kéo phi thuyền. 3 phút không đến thuyền liền rơi tan, chính rớt ở tiểu quái đôi. Tiền Vĩ nhìn kia phẳng phất bị thủy triều bao phủ một màn. Trên lưng không khỏi chảy ra mồ hôi lạnh, chờ đến 10 hào ba người tổ từ nhỏ quái đôi sát ra tới. Bất tử cũng cởi tầng ra, chiến lực giảm đi, làm sao bây giờ? Tiền Vĩ nhìn về phía Bành Minh Phàm, cái kia phải dùng sao? Bành Minh Phàm trạng thái so với hắn kém một chút một ít. Nhưng thần sắc còn tính bình tĩnh. Chờ một chút, lại 10 phút qua đi, đội ngũ đẩy mạnh tốc độ mắt thường có thể thấy được mà biến cho mơ siêu lúc này khoảng cách nhiệm. Vụ yêu cầu 3 cái giờ, còn có cuối cùng 45 phút, 6 hào cắt lợi phục khiêng hỏa tiễn, đôi tay đã ở phát run, khai hỏa tần suất cũng dần dần giảm xuống. Không được, năng lượng mau không đủ. Tiểu quái đôi lại dâng lên một cái màu xanh lục khối vuông. Mười hào cô nương đi tiếp, quay đầu lại nói, nơi này không có biện pháp nghỉ ngơi. Lại căng một chút, xem ra mọi người đều mau đến cực hạn a. Tiểu ác ma trên cao nhìn xuống mà nhìn. Vừa lòng mà thưởng thức một chương chương chật vật mặt, kéo dài quá ngữ điệu nói. Còn có bao nhiêu lâu mới đến trung điểm đâu? Các ngươi đoán ta có thể hay không nói cho các ngươi đâu? Ha ha ha, ta không nói cho các ngươi. Tiếp tục giết đi, đánh đi, ma quỷ thành sủng vật nhất định phải có nhất sắc bén nanh vuốt. Hùng mãnh nhất tư thái. Chỉ có kiên trì đến cuối cùng, mới có thể đạt được phong phú khen thưởng. Mới đáng giá nhất nhiệt liệt vỗ tay. Các vị tiểu ác ma lại cao cao bay lên. Làm chúng ta cùng nhau chờ mong đi. Khán giả xôi trào, chúng nó càng là kích động. Tiểu quái nhóm cũng càng là kích động. Kia từng đôi đỏ đậm đôi mắt nhìn chằm chằm các người chơi. Càng điên cuồng mà chiều bọn họ đánh tới. Cận Thừa cùng Đường Thố liền vào lúc này đi nhanh xông lên. Cùng với dư người chơi lại lần nữa hoàn thành trao đổi. Cứ như vậy, xông vào trước nhất mặt liền biến thành bọn họ hai cái. Cận Thừa kéo mãn dây cung, biểu tình khó được túc mục, chanh, tiếng đàn vang vọng, mang theo phong rền vang hề bi tráng. Dây cung cắt vỡ ngón tay, huyết tích nhảy toái khoảnh khắc, sóng âm bị lần thứ hai phóng đại. Đó là như sóng biển mãnh liệt mênh mông công kích. Chỉ một thoáng, tiểu quái nhóm bị sốc cá nhân ngưỡng mã phiên, ước chừng thanh ra mười mấy mét đất trống. Lại bởi vì phía trước còn có tiểu quái đang không ngừng vọt tới. Bị sóng âm công kích sốc phi cùng còn ở này lên tới đánh vào cùng nhau. Thế nhưng xếp thành một bức tường, tiểu quái nhóm chi hoa kêu thảm, đỏ thắm huyết theo này mặt tường chảy xuống tới. Đường Thố nhanh chóng trèo tường sát thượng, đôi tay các cầm một cây đao, giơ tay chém xuống, Cận Thừa cũng theo sát sau đó, nhưng hắn không có nhiều làm dừng lại, một mình giết đến đằng trước, lại bào chế đúng cách, một mặt lại một mặt tiểu quái tường dựng lên, có khi cũng giống cái tiểu thổ bao, đã chết đè nặng còn sống, phía trước chắn mặt sau, thành đàn tiểu quái nhóm bị phân cách mở ra. Rồi sau đó bị Đường Thố nhanh chóng thu hoạch, tiền vĩ miệng trương thành o hình, Bành Minh Phàm cũng dọa tới rồi, nhưng hắn từ trước đến nay tương đối trầm ổn, đột nhiên một phách tiền vĩ bả vai, đừng phát ngốc, mặt sau còn lại người cũng sôi nổi tỉnh ngộ, phía sau tiểu quái bị Cận Thừa cùng Đường Thố thanh không ít, nhưng theo tiểu quái không ngừng sống lại, sát là nhất định sát không xong. Cận Thừa cùng Đường Thố tấn mãnh khích lệ bọn họ, vừa mới rơi xuống đi khí thế có điều tăng trở lại. Sát a a a a, sáu hào bắt đầu vì chính mình cổ vũ, đánh cháy mũi tên pháo tắt lửa, chỉ có thể chính mình thượng, lúc này khoảng cách 3 cái giờ còn có cuối cùng 28 phút. Trung điểm không biết, quái vật khán giả xem đến vui vẻ, lễ vật cùng tiểu khối vuông lục tục bị ném xuống. Nhưng phần lớn đều là vô dụng hóa, các người chơi liều sống liều chết mà ở đánh tiểu quái. Còn phải tốn tâm tư đi phân rõ lễ vật, một cái đầu có hai cái đại, Bành Minh Phàm thật vất vả nhặt một cái hữu dụng, vẫn là một sọt nhìn không ra cụ thể tài chất màu đen than nắm dường như đồ vật. Mười hào cô nương là hỏa hệ dị năng, mới vừa rồi một chút hỏa tinh tiệm tại đây mặt trên. Kia than nắm thế nhưng tạc mở ra. Có tạc dược, lại đây hỗ trợ, đại gia vừa nghe tạc dược liền tới rồi tinh thần, sôi nổi tụ tập lại đây, liền lấy này một sọt tạc dược vì phòng tuyến, điên cuồng hướng tiểu quái trong đàn ném mạnh, phanh, phanh, phanh, từ phía sau tới rồi ca bố lâm nhóm không ngừng bị sốc phi. Phòng tuyến bảo vệ cho, nhưng khí vị không được tốt nghe, tiền vĩ lục mặt, nhịn không được nói. Này một sọt không phải là cái nào quái vật phân đi. Mười hào cô nương, câm miệng tiền vĩ câm miệng. Hắn cảm thấy chính mình khả năng trời sinh cùng nữ nhân phạm hướng. Đằng trước Đường Thố cũng tế ra đạo cụ. Đúng là hắn từ vừa rồi nhặt kia sóng lễ vật chọn lựa ra tới. Một chương thủy mặc thẻ bài. Sao băng táp sấp, đường thấu xong chỉ kẹp thẻ bài. Dựng với trước ngực, tâm niệm vừa động, thẻ bài thượng tức khắc nổi lên ánh sáng. Đầy trời sao băng liền như mưa rơi xuống. Kéo lộng lẫy lóa mắt đuôi quang nện ở tiểu quái trong đàn. Sát thương vô số, đây là đường thấu quan sát Mạnh Vu Phi ra tay sau đến ra sử dụng phương pháp. Thẻ bài không cần ném, cũng có thể phát động. Đương nhiên, Mạnh Vu Phi ra tay càng lão luyện, theo tay vung lên kỹ năng phát động. Phát động thời gian cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Cũng cơ hồ không ai nhìn đến kia bài tẩy ở đâu. Vĩnh Dạ Thành thẻ bài đều thuộc về tiêu hao phẩm, nhưng sử dụng số lần cũng không giống nhau. Đường thố lúc trước bắt được bài Tarot khi sử dụng số lần còn sót lại một lần. Đây là ngón tay tiếp xúc thẻ bài khi có thể trực tiếp cảm ứng được. Mạnh Vu Phi từ trình khắc chỗ đó bắt được cầu trạng tia chớp sử dụng số lần so nhiều. Nhưng chúng nó mới bắt đầu giá trị là vài lần. Đường thố cũng không biết. Lúc này đây Thủy Mặc Tạp Sao Băng Táp Sấp, sử dụng số lần vì ba hảo cương phải dùng ở lưỡi dao thượng, đường thố thu hồi thẻ bài, đi theo cận thừa lần thứ hai sát ra, phía sau các người chơi bằng vào một sọt tạc dược thuận lợi vì chính mình thắng được thở dốc cơ. Hội, ăn xong mấy cái giống tố tiểu khối vuông sau, dốc sức làm lại tiếp tục đẩy mạnh, lúc này khoảng cách 3 cái giờ cơ sở mục tiêu. Còn có cuối cùng 13 phút, 9 hào mau kiên trì không được, hắn ở DJ kéo phân đoạn 2 lần trượt, vốn là dùng quá nhiều sức lực, thực lực cũng không tính cường. Này 1 tiếng rưỡi không ngừng nghỉ đánh quái không ngừng tiêu hao hắn đại lượng thể lực. Càng làm cho hắn bị thương chồng chất, trị liệu dược tê cùng tiểu khối vuông có thể điếu trụ hắn sinh mệnh giá trị. Nhưng thường xuyên bị thương tra tấn không chỉ có là thân thể hắn còn có hắn ý chí. Tinh thần tượng mỏi mệt thường thường là vô pháp tiêu trừ. Đông, 9 hào đổ, 2 hào cùng số 11 làm hắn đồng đội, vội vàng lại đây kéo hắn, lúc này mới tránh cho hắn bị tiểu quái vây ẩu cục diện. Hai người luống cuống tay chân mà đem 9 hào kéo dài tới phía sau. Tinh thần đã căng chặt đến cực hạn. Huynh đệ kiên trì trụ a, lập tức muốn tới, đi ngang qua 6 hào cắt lợi phục cũng mệt mỏi như chết cầu. Cùng với nói là tự cấp bọn họ cố lên, không bằng nói là tự cấp chính mình khuyến khích, mỗi người đều thở hồng hộc, mồ hôi theo gương mặt chảy xuống, đâm vào miệng vết thương sinh đau. Đường thố thái dương cũng bị mồ hôi làm ướt, đôi tay nắm đao, hơi chút xuyễn khẩu khí, ánh mắt như cũ lãnh lệ. Hắn suy nghĩ một vấn đề, trung điểm còn không có xuất hiện, 3 cái giờ vừa đến, trò chơi sẽ kết thúc sao? Cận thừa, có lẽ sẽ không, đường thố môi mân khẩn, không nói, cận thừa nhìn mắt phía sau người chơi, nói, thông quan kích phát điều kiện có thể là có người đến trung điểm mơ siêu, vĩnh dạ thành một đại đặc. Xác, thông quan vĩnh viễn dự đoán, người đi. Đường thố nhướng mày, ngươi không nghĩ cùng ta cùng đi. Cận thừa cũng nhướng mày, nếu tam giờ còn không có thông quan, mặt sau những người đó khả năng liền suy sụp. Đường thố trên tay động tác không ngừng. Liên tiếp chém ngã mấy cái tiểu quái, hồn không thèm để ý, ngươi một người càng mau, cận thừa mỉm cười. Điều này cũng đúng, vĩnh dạ thành chiến đấu hình thức cùng trong hiện thực không giống nhau. Lấy đường thố hiện tại trình độ, cùng qua đi chỉ sợ sẽ cho cận thừa kéo chân sau. Hai người đều không phải ái vô nghĩa người, cũng không thịnh hành yêu dăm y dăm, nị nị oai oai kia bộ. Một khi có quyết đoán, thân ảnh liền đan sen mở ra, cận thừa tốc độ cao nhất đi tới, không hề nghĩ cấp mặt sau người mở đường, tốc độ tự nhiên liền mau nhiều, đường thố tắc thoáng lui về phía sau. Cùng Tiền Vĩ cùng Bành Minh Phàm hội hợp, đại ca hắn đi chỗ nào a? Tiền Vĩ hơi có chút sốt ruột, trung điểm mơ siêu, đường thố lời ít mà ý nhiều, ánh mắt đảo qua còn lại người, nói, căng quá tam giờ không nhất định có thể thông quan, đi trung điểm nổi danh thứ khen thưởng, các ngươi chính mình nhìn là mơ siêu, nói xong, mặc cho những người khác nói như thế nào, đường thố cũng không hề quản. 10 hào cô nương mặt lộ vẻ trầm tư, một bên đánh quái một bên có ý thức mà ngó đường thố. Vài phút sau, rốt cuộc quyết định hướng trung điểm đua một phen. Nàng vẫn luôn rất có đua kính. Hai cái đồng bạn tuy mặt lộ vẻ do dự, nhưng vẫn là đem mẫu dạng đạo cụ đào cho nàng đánh yểm trợ đưa nàng rời đi. Hai hào nóng này, bọn họ đều đi rồi chúng ta làm sao bây giờ? Ba hào cũng thực cấp, nhưng 10 hào là hắn đồng đội hắn đương nhiên mở miệng giữ gìn. Có thể làm sao bây giờ? Tiếp tục đánh nha, có bản lĩnh người cũng tranh thứ tự đi. Khi nói chuyện, lại một đợt tiểu quái phác lại đây. Mấy người đánh, trốn trốn, không có hai cái chiến lược. Đánh đến càng thêm gian nan, đường thấu xem đến rõ ràng. Những người này thực lực vốn là không cường, lại tiêu hao quá lớn. Lại tiếp tục đi phía trước hướng chỉ sợ cũng hướng không được nhiều xa. Chỉ có thể cầu ổn. Hai hào lăn mà gian gặm một miệng bùn, mắt thấy hai chỉ tiểu quái đồng thời xem ra, vội vàng đi chắn, cánh tay thượng hoa khai thật lớn một cái khẩu tử, hắn đau đến thẳng kêu, run run rẩy rẩy mà lấy ra trị liệu dược tề uống xong. Thương còn không có hảo, tiểu quái lại tới nữa, ta đi mẹ ngươi, hai hào nhấc chân liền đá, lại một cái không cẩn thận đem quái đá tới rồi ba hào nơi đó đi. Người có ý tứ gì? Ba hào nháy mắt tức giận. Sát không xong tiểu quái ngăn trở trận này thiếu chút nữa bùng nổ nội chiến. Sáu hào cắt lợi phục vội vàng vọt tới hai người trung gian đưa bọn họ ngăn cách. Lúc này nội chiến hiển nhiên là cực độ không lý trí. Hại người hại mình, nhưng đại gia tinh thần đã đến cực hạn. Mà giờ này khắc này, đỉnh đầu tiểu ác ma lại bắt đầu bật cười. Tiếng cười sắc nhọn lại chói tai. Ha ha ha ha ha ha ha, rốt cuộc muốn đánh nhau rồi sao? Ta thích nhất xem loại này chó cắn chó tiết mục, ma quỷ thành khán giả. Các ngươi thích sao? Ngao ngao ngao ngao ô. Đáp lại hắn chính là Sơn Hô Sóng Thần. Khoảng cách 3 cái giờ cơ sở mục tiêu. Còn có 5 phút đồng hồ. Đường thố không có hứng thú làm người hòa giải. Giơ tay một đạo sao băng táp sắp oanh khai một mảnh tịnh thổ. Quay đầu hỏi Bành Minh Phàm, còn có thể đánh sao? Bành Minh Phàm thở phì phò, cẩn thận cân nhắc vài giây, mới khẳng định mà đáp, có thể đánh, nhưng nhiều nhất có thể căng 20 phút. Chúng ta còn có cái quần công đại chiêu, 20 phút. Lấy cận thừa tốc độ, có lẽ đủ rồi. Đường thố bay nhanh đảo qua hai sườn, nói. Nếu chịu đựng không nổi, đi cửa sổ trốn một trốn, tiền vĩ nhìn kia cửa sổ tễ tễ nhốn nháo quái vật người xem. Trong lòng nhút nhát, này có thể hành, đường thố, thử xem mơ siêu tiền vĩ cắn răng. Hành, thử xem liền thử xem, ai còn không phải cái dũng sĩ đâu. Cuối cùng giao tranh kéo ra màn che, 5 phút đồng hồ thời gian nói dài cũng không dài lắm bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Mọi người đều dẫn theo một lòng chờ đợi quen thuộc lục lạc tiếng vang lên. Chính là không có, 5 phút đồng hồ qua đi, cái gì đều không có, này muốn chúng ta đánh tới khi nào? Hai hào muốn hỏng mất, vừa rồi đã ngã xuống quá một lần 9 hào càng là ra khí so tiến khí nhiều. Nằm liệt ngồi dưới đất hơn nửa ngày không bỏ dậy, tiền vĩ chỉ lo nghe thanh âm, cũng thiếu chút nữa bị tiểu quái đánh tới. Linh cơ vừa động vang lên đường thố nói, buồn đầu liền hướng bên đường cửa sổ nhảy, quái vật khán giả hoàn toàn không dự đoán được này cha. Bị hắn ngạnh sinh sinh đẩy ra tới, một mảnh ồ lên, tiền vĩ chính mình cũng mồ hôi lạnh chảy ròng, không hề nắm chắc, sợ bị đánh, thuyên thuyên ngôn ngữ hắn cũng nghe không hiểu, cái này có mau cái kia không mau xúc cảm cũng thập phần kỳ quái. Hắn một bên trong lòng run sợ mà hướng trong tễ, một bên đỉnh đầu tạc mao, nội tâm niệm chú, một con quái vật chiều hắn duỗi tay, hắn một cái giật mình, ma xui quỷ khiến mà cầm, trên dưới mạnh mẽ lay động, người hảo, đã lâu không thấy, ngọa tào, sáu hào cắt lợi phục đều sợ ngây người, càng làm cho hắn kinh ngạc đến ngây người chính là cửa sổ những cái đó quái vật người xem thế nhưng... Thật sự không đối tiền vĩ ra tay, có thể a huynh đệ, sáu hào theo sát cũng hướng cửa sổ tễ, hai hào, số 11 đám người sôi nổi noi theo, tiểu ác ma tức giận, Ai các ngươi như thế nào có thể như vậy đâu? Đây là vi phạm quy định. Không được, thi đấu còn không có so xong đâu. Các ngươi như thế nào có thể như vậy chơi xấu? Không có người để ý tới hắn. Tiểu ác ma lại đem đầu mâu nhắm ngay đường thố. 12 hào, đường thố một cái nhảy lên treo ở cách mặt đất 3 mét nhiều trên bệ cửa. Lại một dùng sức, buông tay nhảy vào phía trước tiểu quái trong đàn. Một chân một cái tiểu quái đá phi. Học cận thừa ở tiểu quái trên vai khiêu vũ. Nhảy nhảy, hắn lại nhảy tới cửa sổ thượng. Một phòng quái vật người xem bị hắn đổ ở sau lưng. Trường hợp một lần phi thường hỗn loạn. Tiểu ác ma tiếp tục nổi điên. 12 hào, ngươi cho ta xuống dưới. Xuống dưới, đường thố sở dĩ to gan như vậy. Là có căn cứ, hắn phía trước liền thí nghiệm quá 2 lần. Một lần bắt lấy nào đó quái vật trường cái mũi chơi đánh đu. Một lần đưa cho Mạnh Vu Phi đương tấm mộc. 2 lần thí nghiệm xuống dưới. Cửa sổ quái vật đều không có bạo tẩu. Chẳng sợ cái thứ hai bị Mạnh Vu Phi giết chết. Cũng không có khiến cho cái gì gợn sóng. 12 hào, tiểu ác ma đã bị khí đến trừ bỏ 12 hào cái gì đều sẽ không hô. Cùng lúc đó, mấy ngàn mét ngoại phía trước, cận thừa rốt cuộc thấy được trong truyền thuyết trung điểm, lại đang xem đến nó thời khắc, mặt lộ vẻ cổ quái, bởi vì hắn lại về tới cửa thứ hai đấu thú trường. Một hào vẫn như chết cẩu dạng nằm ở tái lộ trình. Cùng đường thố rời đi khi không có gì hai dạng khác biệt. Nhưng hắn thấy được đi mà quay lại cận thừa, kia trong nháy mắt hắn cho rằng cận thừa là tới cứu hắn. Rốt cuộc bốc cháy lên một tia sinh hy vọng, dãy giụa từ trên mặt đất bò lên, cận thừa lại không có xem hắn. Hắn một chân bước vào đấu thú trường, thình lình phát hiện lúc này tài nói đã không có cách trở. Nói cách khác, hắn có thể đi đến bất cứ một cái tái nói. Như vậy trung điểm rốt cuộc ở nơi nào? Cửa thứ ba là ở quay về lối cũ sao? Suy nghĩ gian, đấu thú trường phía trên bỗng nhiên bắn ra quang bình. Cùng lúc đó một cái bên trong trang có lục lạc chạm rỗng sủng vật món đồ chơi cầu nhô lên cao rơi. Xuống, quay tròn lăn tiến tái nói. Đinh linh linh, mở ra quán quân tranh đoạt chiến. Nhặt được cầu giả vì thắng. Tiểu ác ma làm như vội vã chạy tới. Thân ảnh, ba, một tiếng ở giữa không trung xuất hiện. Vô cùng lo lắng mà niệm quang bình thượng thi đấu quy tắc. Xong rồi hắn còn chừng cận thừa liếc mắt một cái. Làm cận thừa hòa thượng quá cao sờ không tới đầu. Không hiểu được tình huống. Đây là ô nha tiên sinh họ hàng xa sao. Như thế nào đều nói ái liền ái. Nói không yêu liền lại không yêu. Các ngươi này đó không nghe lời sủng vật, nên xuống địa ngục, tiểu ác ma quạt cánh, cuối cùng thoáng khôi phục chút cao ngạo tư thái, cận thừa bên miệng tức khắc lộ ra một mặt nghiền ngẫm. Không nghe lời, là kia tiểu hỗn đản lại tìm đường chết sao? Một hào tắc trợn mắt há hốc mồm, bởi vì kia món đồ chơi cầu lăn lăn, thế nhưng lăn đến khoảng cách hắn bất quá 5 mét xa địa phương. Thắng lợi, dễ như trở bàn tay. Hết chương.